Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, chương 2789, nháo lớn rồi. Trên biển lớn, kiếm khí tung hoành, Tinh Diệu cùng Kình Lan hai người, bị đánh được thổ huyết liên tục, những cái kia truy sát đại hoàng cùng cảnh phỉ thánh hoàng thiên. Mặc dù tránh đi hạch tâm chiến trường, lại là từng cái kinh hãi không thôi. Bây giờ Diệp Viễn không có vạn tượng thánh thụ, lại lấy đạo của chính mình ngưng tụ trở thành đạo kiếm, lấy đạo kiếm cảm ngộ thiên địa, hoàn thiện bản thân. Có thể nói đạo kiếm chính là một cái khác vạn tượng thánh thụ, đem tam đại quy tắc chi lực cưỡng ép ngưng tập hợp một chỗ. Cái này là Diệp Viễn đạo của chính mình, nhất là trải qua tam cửu đạo kiếp tẩy lễ cùng rèn luyện, Diệp Viễn đạo kiếm trở nên cực kỳ cường đại, lấy đạo kiếm chi lực thôi phát tam đại quy tắc chi lực, có thể so với ba pháp hóa hình thứ năm hình thái, thậm chí càng mạnh. Cho nên thánh hoàng thiên cảnh giới này khoảng cách mặc dù lớn, nhưng đối Diệp Viễn tới nói, ngoại trừ thánh hoàng thiên đại viên mãn, đã trên cơ bản không có đối thủ. Bất quá, Tinh Diệu cùng Kình Lan hai người thực lực cũng hoàn toàn chính xác cường đại, thế mà có thể tại Diệp Viễn dưới tay chống đến hiện tại. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Tinh Diệu đại nhân cùng Kình Lan đại nhân nhanh không chống nổi. Ô Đoàn tên kia làm sao vẫn chưa trở lại? Tử Đàn đại nhân cùng Trảm Hồn đại nhân lại không đến. Hai vị đại nhân liền bị giết. Nhà đầu chết tiệt kia, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Ngoặc kép, bên này, cảnh phỉ tốc độ cực nhanh, trượt lấy một đám thánh hoàng thiên cường giả, mà đổi thành một bên. Đại hoàng một người kềm chế 20-30 cường giả, cũng là vừa đánh vừa chạy. Bây giờ đại hoàng thực lực đã đạt tới thượng vị thánh hoàng thiên, một thân chiến lực cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như không phải quá nhiều người, hắn đã sớm giải quyết chiến đấu. Khanh khách, các ngươi những này lớn ngu ngốc, ta tại sao phải cùng các ngươi chính diện đánh? Chờ ta Diệp Viễn ca ca đánh bại cái kia hai cái, tự nhiên đến thu thập các ngươi. Cảnh phỉ cười duyên nói. Truy sát nàng thánh hoàng thiên, từng cái mặt đen trở thành đáy nồi. Bọn hắn lo lắng cũng chính là điểm này. Ai có thể nghĩ tới, hai đại chiến tướng xuất mã đều không thu thập được Diệp Viễn. Bất quá đúng lúc này, hai đạo khí tức cường đại từ trong biển rộng truyền đến, gào thét mà tới. Một đám thánh hoàng thiên lập tức vui mừng quá đỗi. Đến rồi, Tử Đàn đại nhân cùng Trảm Hồn đại nhân đến rồi. Tứ đại chiến tướng đồng thời xuất thủ. Tiểu tử này chết chắc. Ha ha ha, nhà đầu chết tiệt kia, nhìn ngươi còn phách lối. Ngoặc kép, siêu, siêu. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn về phía nơi xa đại chiến tràng cảnh, lập tức con người đột nhiên co lại. Lớn mật tiểu tặc, dám ở ta Thiên Quỳ Hải vực khoe oai, nhận lấy cái chết. Tử Đàn chiến tướng nổi giận một tiếng, vung đao thẳng hướng Diệp Viễn. Trảm Hồn chiến tướng cũng không hai lời nói, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Dầm dầm dầm, Tử Đàn hai người gia nhập, trong nháy mắt để chiến đấu thăng cấp. Trên biển lớn cuốn lên kinh đào hải lãng, không ít đáy biển chân linh tránh không kịp, trực tiếp bị tạc bay ra. Tứ đại hóa hình cao thủ, cái kia chiến lực không phải bình thường kinh khủng. Nguyên bản bị đánh được thổ huyết liên tục hai người, lúc này cũng là tinh thần chấn động. Bốn người đại chiêu toàn bộ triển khai, điên cuồng áp chế Diệp Viễn. Trong lúc nhất thời, đúng là đem Diệp Viễn áp chế xuống. Ngũ đại chiến tướng đưa ra bốn. Tiểu tử, ngươi đủ để kiêu ngạo. Kình Lan gặp Diệp Viễn bị áp chế, lập tức cười to nói. Diệp Viễn đồng thời chỉ làm kiếm, đánh ra từng đạo kinh khủng ba pháp kiếm khí, trong miệng lại là bình tĩnh nói, Diệp Mỗ chỉ là đi ngang qua, cũng không muốn cùng các vị xung đột. Còn như vậy đánh xuống, có thể lưu không được tay. Các ngươi, thật muốn bức ta? Tử Đàn cười lạnh nói, tiểu tử, đánh không lại liền đánh không lại. Hiện tại, mở miệng cầu xin tha thứ. Chế, Kình Lan cười nói, tiểu tử, cho lúc trước qua ngươi cơ hội. Hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn, Diệp Viễn Hảo ý khuyên bảo. Tại tứ đại chiến tướng nghe tới, lại trở thành cầu xin tha thứ. Xuất hiện ở loại tình huống này, Diệp Viễn còn có thể có chỗ giữ lại. Có thể dạng này tiếp tục đánh xuống. Hắn chiến lực vừa mở, liền thu lại không được tay. Bất quá xem ra, những hải tộc này cũng không có ý định thu tay lại dáng vẻ. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, quát lạnh nói, Càn Khôn kiếm trận, ngưng. Diệp Viễn mi tâm tiểu kiếm, bỗng nhiên tiêu tán ra cường đại quang mang. Không trung, mấy trăm thanh tiểu kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Diệp Viễn lấy thần nguyên, ngưng tụ ra hóa hình chi kiếm, hợp thành Càn Khôn kiếm trận. Bây giờ Diệp Viễn không tu thế giới, chỉ xây đạo kiếm, thế giới của hắn vỡ nát, tất cả thần nguyên liền chữ tại đạo kiếm bên trong. Đạo kiếm chính là Diệp Viễn căn cơ sở tại, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Càn Khôn kiếm trận vừa ra, trong nháy mắt đem tứ đại chiến tướng lồng chụp vào trong. Tứ đại chiến tướng đồng thời biến sắc, từng cái cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Kiếm trận cùng một chỗ, bốn người trực tiếp bị cắt tách đi ra. Từng người tự chiến, lập tức áp lực đột nhiên tăng. Bất quá trong chớp mắt, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Mặt khác Thánh Hoàng Thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, hắn còn có át chủ bài. Thật mạnh kiếm trận, bốn vị đại nhân vận dụng đại đạo hóa hình, thế mà đều không thể phá vây. Liền tứ đại chiến tướng đều không làm gì được tiểu tử này. Phải làm sao mới ổn đây? Ngoặc kép, đám người cũng không ngờ tới, Diệp Viễn lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Thập đại chiến tướng đưa ra bốn, y nguyên bị Diệp Viễn áp chế. Cái này chẳng phải là nói, toàn bộ Thiên Quỳ hải vực, ngoại trừ Thiên Quỳ hoàng tôn bên ngoài, Diệp Viễn có thể quét ngang. Ngay tại trượt thú cảnh phỉ nhìn thấy kiếm trận cùng một chỗ, lập tức cười to nói, Diệp Viễn ca ca quá lợi hại, nhìn các ngươi còn có ai dám khi dễ ta, một hồi để Diệp Viễn ca ca hào hào thu thập các ngươi. Một đám hải tộc, thật muốn điên, con bé này, thật sự là quá phách lối, có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn không làm gì được nàng. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đừng muốn đắc ý, chờ Thiên Quỳ hoàng tôn xuất thủ, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ô Đoàn thấy thế, giận không kềm được nói, nàng vừa mới mời tới hai đại chiến tướng, coi là chiến đấu có thể trong nháy mắt nghịch chuyển, triệt để bình định, nào biết được, nàng tức giận còn không có thở qua đây, Diệp Viễn lại đem tứ đại chiến tướng đè chế. Hết lần này tới lần khác, nha đầu này còn tại kéo cừu hận, nàng hận không thể xé xác nha đầu này. Cảnh phỉ xông nàng làm cái mặt quỷ, đắc ý nói, dẹp đi đi, Thiên Quỳ hoàng tôn thật muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ, sẽ còn chờ tới bây giờ. Khanh khách, ngươi cái này đại ô quy, ngươi sẽ ta muốn cưỡi ngươi nhìn biển, ngươi dám không nghe lời nói, ta liền đánh tới đầu ngươi rụt về lại. Lại không nghe lời, ta lại để cho Diệp Viễn ca ca đem ngươi suy nghĩ đánh ra đến. Nghe cảnh phỉ mà nói, Ô Đoàn cơ hồ muốn điên. Lời này nếu là bình thường nói, nàng chẳng qua là khi trò cười nghe một chút. Nhưng bây giờ, thật là có khả năng a. Vừa nghĩ tới bị nha đầu này làm đồ chơi một dạng loay hoay, nàng muốn tự tử đều có. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta bốn người không phải là đối thủ của hắn, lại cho ta gọi một số người qua đây. mau trở lại Thiên Quỳ Điện. Toàn bộ Thiên Quỳ Hải vực tăng lên tới cao nhất cảnh giới. Đi nói cho Vân Ương, để hắn đi mời phụ cận ba vùng biển lớn chiến tướng qua đây. Chiến bầy bên trong, Kình Lan đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Hiển nhiên, hắn là đánh nhau thật tình. Hắn ngược lại không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Chỉ là toàn bộ Thiên Quỳ Hải vực bị một cái nhân loại tiểu tử đâm vào. Về sau các đại hải vực còn không phải làm trò cười tới nói. Cho nên, hôm nay Diệp Viễn phải chết. Ở đây Thánh Hoàng Thiên, nhao nhao biến sắc. Cái này, nháo lớn rồi. Siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì Hồng Nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chưa hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.